Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, chương 254, không thảm. Cụng ly, nhìn thấy Hades đều nâng chén, Sunet cũng không nói thêm gì nữa, tiểu hài tử không cho phép uống rượu. Chính cô ta nhưng là từ Loli thời kỳ bắt đầu, liền cùng với chính mình ra ra học tập đánh bạc. Đối với người khác một ít thói hư tật xấu, cũng không còn tư cách nói cái gì. Ba người huýt một ly, Sunet sắc mặt coi như bình thường. Sihyun mặt cười liền nổi lên từng tia đỏ ửng. Tửu lượng của nàng luôn luôn đều rất nhạt, trước đây cũng không chút uống rượu, đều là các loại. Chờ Sunet uống say về sau đi chiếu cố nàng, để chén rượu xuống, Sunet chống đỡ khuôn mặt, cẩn thận quan sát đối diện Hades. Từ tấm kia dần dần lớn lên thiếu niên trên mặt mũi, còn mơ hồ có thể tìm được khi còn bé vết tích. Mấy năm trước con kia bạch nhãn Sota phi thường khả ái. Hiện tại 7 năm trôi qua, sau khi lớn lên hắn cũng không có khiến người ta thất vọng. Chí ít ở Sunwick trong mắt của, cảm thấy gương mặt đó, càng xem càng thoải mái. Tiểu Hades, ngươi tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Lại nhìn một trận, Sunet mới hỏi, ngươi nên là mới vừa tốt nghiệp ninja à? Hiện tại chẳng lẽ không đúng ở trong thôn làm một ít cấp nhiệm vụ sao? Nàng Konoha đợi vài thập niên, vô cùng tự nhiên tinh tường trong thôn chế độ. Tại hòa bình niên đại, Konoha hạ nhẫn đều sẽ ở trong thôn làm một đoạn thời gian cấp nhiệm vụ. Thứ nhất là vì để cho bọn họ quen thuộc nhiệm vụ phân đoạn. Thứ hai là vì khiến cho bọn họ đem ninja trong trường học học được các loại tri thức hoạt học hoạt dụng. Mới vừa nói qua nha, ta một năm trước chính là ninja AH. Trước giờ tốt nghiệp, Hades liền gật đầu. Nghe được Hades trước giờ một năm tốt nghiệp, Sunet cũng không kinh hãi. Có cái loại này sản sinh sinh mệnh năng lượng kép cai gen cai. Thực lực của hắn so với bạn cùng lứa tuổi tới, tuyệt đối không phải còn cao hơn một điểm nửa điểm. Đương nhiên, Hades so với chính mình còn lợi hại hơn loại ý nghĩ này. Sunet lại chưa từng có, nàng nhưng là đã mở ra mộc độn, hoàn toàn thức tỉnh rồi Senju ra tiên nhân chi thể. Những năm gần đây mặc dù không có tận lực đúc luyện, thế nhưng thực lực vẫn đang không ngừng tăng trưởng, có thể đều đã đạt được ra ra mình độ cao. Còn như Hades, tuy là hắn cái chủng loại kia huyết kế hạn giới, có thể vì hắn cung cấp mở ra tiên nhân hình thức năng lượng, thế nhưng chung quy con là một loại phụ trợ kép cai gen cai. Tiểu Hades, người cái chủng loại kia kép cai gen cai còn không có bại lộ cho những người khác biết được a. Tương đương, nghĩ đến Hades Kekkai Zenkai, Sunet lại nhịn không được lo lắng hỏi một cái câu. Yên nào, Hades lại không để lại dấu vết băng, hai người nâng cốc ly rót đầy. Trở thành ninja tới nay, ta cũng lớn trí rõ ràng cái loại năng lượng này tác dụng. Làm sao lại khắp nơi nói lung tung? Như vậy thì tốt. Sunet thỏa mãn gật đầu, sau đó đem chén rượu lần nữa giơ lên uống một hơi hết sạch. Ngươi hiện tại xuất hiện tại nơi đây là bởi vì có cái gì nhiệm vụ sao? Làm sao tìm không thấy ngươi sư phụ mang đội cùng đồng đội? Ách, Hades gãi đầu một cái, kỳ thực ta lần này có thể không phải là bởi vì nhiệm vụ. Hắn tùy ý tìm một lý do, lập tức là trung nhẫn sát hạch. Chúng ta xin tham gia hạ nhẫn đều ngừng làm nhiệm vụ, ngược lại nỗ lực đúc luyện thực lực của chính mình. Bất quá ta thực lực đến rồi bình cảnh, dựa vào khổ luyện là không có biện pháp tăng lên. Lẽ nào ngươi lần này là cố ý tới tìm ta, muốn để cho ta tới huấn luyện ngươi? Không phải, Hades nói ra, ta nghe nói phụ cận đây có quái thú thường lui tới, vì vậy tới xem một chút. Nếu như vận khí tốt, có thể được một con thông linh thú. Đó là một nói linh tinh lý do. Lấy thực lực của hắn, làm sao có thể cần đến thông linh thú? Thông linh thú? Sunet cười lắc đầu, không biết ngươi từ nơi nào nghe tới. Nơi này chính là ở Hỏa Quốc nội địa. Cho dù có quái thú, cũng sẽ thật sớm đã bị người thu phục hoặc là giết chết. Hades mới vừa giả trang ra một bộ thất vọng dáng vẻ. Đã thấy Sunet lấy ra một cái quyển trục. Cái này là tỷ tỷ thông linh thú. Là ốc sen, tuy là lực công kích hơi lộ ra không đủ. Bất quá phụ trợ năng lực nhưng là rất tuyệt a hát. Nàng cười đem quyển trục đẩy tới Hades trước mặt đi. Thế nào, có muốn hay không theo chân nó ký kết khế ước? Gì? Hades ngơ ngác tiếp nhận quyển trục. Không ngờ tới vốn muốn tìm cái qua loa lấy lệ lý do. Sunet lại tin là thật. Đồng thời còn không chút do dự đem mình thông linh quyển trục lấy ra để Hades ký kết khế ước. Đương nhiên muốn ký, nhìn Sunet mang theo mong đợi khuôn mặt tươi cười. Hades vẫn là gia hạn khế ước. Ốc phên gì gì đó tuy là cho hắn mà nói không biết bao nhiêu tác dụng. Bất quá tóm lại là lão bà đại nhân một phần tâm ý. Hàng này đã tại tâm lý không chút do dự gọi Sunet lão bà. Cắn bể ngón tay, ở trên quyển trục ký xuống tên của mình về sau. Mấy người đem đề tài chuyển đến tách ra trong những năm này. Ngoặc kép, vì để sớm mặt trời mọc thôn đi tìm Sunet tỷ cùng Shizun tỷ. Ta mỗi ngày đều nghiêm túc nghe giảng bài huấn luyện. Sáng sớm 4 giờ liền đứng lên. Trên lưng 100 kg phụ trọng vây quanh Konoha chạy 100 km. Nghe giảng bài dùng ghim trung bình tấn tư thế. Lúc ăn cơm đứng chổng ngược lấy huấn luyện cánh tay. Buổi tối còn có thể luyện tập gia tộc rú cần đến 2 giờ sáng. Hades đem mình mấy năm nay nói. Xong như thế nào khắc khổ nỗ lực. Si-hun nghe được vẻ mặt không nỡ. Thế nhưng Sunet liền là một bộ tự tiếu phi tiếu thần tình. Nàng làm mấy thập niên ninja. Sao sao có thể không biết ninja trong trường học học sinh là huấn luyện như thế nào? Được rồi. Ta nghe giờ học cùng ăn dùng đều là bình thường tư thế lạp. Thấy mình mạnh miệng bị Sunet xem thấu. Hades cũng không có ý tứ. Ngược lại cho hai nàng rót đầy rượu. Hì hì cười. Bất quá ta tưởng niệm Sunet tỷ cùng Shizun tỷ tâm tình tuyệt đối là thực sự. Từ xế chiều vẫn uống đến tối. Trong lúc Hades không ngừng mời rượu. Cuối cùng đem hai người chuốc say. Sao chịu, thật không dễ dàng a. Nhìn ngã vào bàn bên cạnh Sunet cùng Shizun, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, ôm hai nàng lắc mình đi tới lái đàng hoàng khách sạn bên trong. Dường như ta vẫn là lần đầu tiên làm loại chuyện như vậy a. Nhìn bất tỉnh nhân sự Sunet cùng Shizun, Hades sờ cằm một cái, bất quá không có biện pháp, khanh sinh ta chưa sinh. Ta sinh khanh đã già, người nào bảo chúng ta không có sanh ở cùng một thời đại đâu. Đến khi Sunet trở thành Hokage, vậy thì càng không tốt đuổi. Hơn nữa Jiraiya cái kia hàng còn nhìn chằm chằm vào Sunet. Vì vậy Hades quyết định, thẳng thắn kiếm tẩu thiên phong. Nói, say rượu mất lý trí lý do này hẳn là nói được a. Hắn như thế lẩm bẩm tự nói một câu. Sau đó đem chính mình tội ác tay đưa tới. Ban đêm, Sunet Shizun không thảm tương đương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.